Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 16, chương 16. Ngày thứ hai đợi đến mặt trời lên cao, Tô Dương mới rời giường, nhẹ giọng cười cười, nói, càng ngày càng lười biếng a. Vừa mới đi đến trong sân, liền nhìn thấy đại trưởng lão chạy trước đi tới, trên mặt lấy kích động nói, gia chủ. Kia Liễu Tịch luyện dược sư vậy mà thần bí biến mất. Là ngài xuất thủ à? Không phải, Tô Dương cười nhạt cười. Nói, kia chính là ngày phù hộ ta Tiêu gia. Ta Tiêu gia quật khởi cơ hội. Không xa, đại trưởng lão cười cười. Nói, Tô Dương nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão một chút. Nói, quật khởi à, cũng không về phần, hiện tại còn quá sớm. Liễu Tịch vừa chết, ta muốn gia liệt gia tộc tất nhiên không dám lộ ra. Luyện dược sư một mạch, cũng không có đóng cửa làm xe nói chuyện, đều là mang theo sư thừa, hoặc là sư môn, tại bọn hắn địa bàn bên trên bị giết. Chỉ sợ bọn họ trả thù mục tiêu thứ nhất chính là kia gia liệt gia tộc. Tô Dương thanh âm bình tĩnh, nói, gia chủ anh minh, đại trưởng lão chắp tay một cái nói. Giờ phút này, tại gia liệt gia tộc bên trong, gia liệt tất đã sớm sứt đầu mẻ chán. Đối với loại này không có chút nào chuẩn bị tập kích. Gia liệt gia tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Huống hồ không chỉ là Liễu Tịch, gia liệt gia tộc tổn thất cũng không so mất đi một cái Liễu Tịch nhỏ. Hai vị đại đấu sư, đối với toàn bộ gia liệt gia tộc đều là một cái trầm trọng đả kích. Mà phường thị náo động, càng làm cho gia liệt gia tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gia chủ, loại trình độ này tổn thất, chúng ta gia liệt gia tộc hao không nổi a. Hiện tại hồi xuân tán tức chính là trong tay chúng ta có phối phương. Nhưng là không có luyện dược sư cũng là rất khó luyện chế. Một người áo đen chắp tay một cái nói, lại khó luyện, cũng muốn luyện chế. Gia liệt tất giận dữ hét, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, không có hồi xuân tán, liền mang ý nghĩa, hội một lần nữa lâm vào bị động tình trạng. Đúng lúc này, một thị vệ vội vã xông tới, gia chủ, không tốt, kia Tiêu gia thuê một chút lính đánh thuê, đến chúng ta trong phường thị tuyên truyền bọn hắn thuốc chữa thương. Hiện tại sinh ý đã bị cướp đi hơn phân nửa, phế vật. Chúng ta khố phòng bên trong hồi xuân tán còn có thể trèo trống hơn 10 ngày. Vì sao sẽ còn bị Tiêu gia cướp đi sinh ý? Gia liệt tất quát. Tiêu gia thuốc chữa thương dược hiệu so với hồi xuân tán càng sâu. Mà lại giá cả, muốn thấp hơn một nửa. Thị vệ thanh âm càng ngày càng thấp. Bởi vì phát giác được gia liệt tất đã ở vào bộc phát biên giới. Trên thân đấu khí ức chế không nổi run rẩy. Thật lâu, gia liệt tất thật dài thở dài. Hơi có chút chán nản nói. Đè thấp giá cả, lại hàng bên trên một chút đi. Thế nhưng là lại hàng liền nối liền thành bản đều muốn thu không? Trở về, một bên người áo đen trầm ngâm một chút. Nói, gia liệt tất gật đầu khẽ ra. Ngồi ở một bên. Hắn sợ chính mình chịu đựng không được đả kích ngã nhào trên đất. Thế nhưng là không hạ giá. Một điểm sức cạnh tranh đều không có. Tức chính là lại thấp cũng muốn hàng. Lính đánh thuê đều là tiện cốt đầu. Chỗ nào tiện nghi, liền sẽ đi nơi nào mua sắm. Người áo đen gật gật đầu. Cũng là khẽ thở dài một cái. Xem ra gia liệt gia tộc bên trong. Nên có này một kiếp. Bất quá khi người thứ ba đi tới thời điểm, gia liệt tất sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bẩm báo gia chủ, đặc mễ nhĩ phòng đấu giá cự tuyệt hướng ta gia tộc bán ra dược liệu. Một lão bộc bộ dáng người đi, tới, khom người nói, gia liệt tất bàn tay đột nhiên chụp về phía bên người bản án. Từ chân quý vật liệu gỗ chế thành cái bàn chỉ là trong nháy mắt liền bị quay vỡ nát. Lão bộc qua nhiều năm như vậy, năng lực làm việc đều là biết tròn biết méo. Nếu như không có làm tốt, liền tuyệt đối là đặc mễ nhĩ phòng đấu giá vấn đề. Hắn đặc mễ nhĩ phòng đấu giá không phải một mực bảo trì trung lập a? Chẳng lẽ bọn hắn không muốn kiếm tiền a? Bọn hắn e ngại cái gì? Sợ hãi kia Tiêu Chiến là đấu vương, gia liệt tất quát, hắn chỉ là cái đại đấu sư. Đấu vương là giả một cái điểu nhân cắm cái cánh liền cho rằng chính mình là đấu vương. Giả đều là giả, nếu như là đấu vương, đã sớm đem ta gia liệt gia tộc diệt, còn có thể để chúng ta nhảy nhót lâu như vậy. Gia liệt tất lạnh giọng nói, đối kia đặc mễ nhĩ phòng đấu giá cũng là có một tia hận ý. Hai người một mực duy trì khom người tư thái, nghe được gia liệt tất trong thanh âm hàn ý, không khỏi đem lưng khom thấp hơn, chỉ có người áo đen kia một mực im miệng không nói. Hắn là trừ gia chủ bên ngoài, gia liệt gia tộc còn sót lại duy nhất đại đấu sư. Ai, còn muốn phiền phức nhị trưởng lão một chuyến. Gia liệt tất hướng về người áo đen bùi ngùi thở dài, nói, nhìn xem phảng phất già nua mấy tuổi gia liệt tất. Người áo đen gật gật đầu, nói, gia chủ cứ nói đừng ngại, phàm là có dùng đến gia liệt nộ địa phương, ta không chối từ. Gia liệt tất bất lực gật gật đầu, nói, chúng ta ở chỗ này đã không có địa phương thu hoạch dược liệu. Bằng vào ô thản thành bên trong những dược liệu kia cửa hàng cũng chèo trống không bao lâu. Chỉ có thể làm phiền nhị trưởng lão tiến về những thành thị khác bên trong đi mua dược liệu. Về phần kim tệ, gia liệt tất khẽ cắn môi, nói, ta đi hướng gia tộc khác đi góp. Gia liệt nộ trùng điệp gật gật đầu, nói, gia liệt nộ tất nhiên sẽ không để cho gia chủ thất vọng. Đi xuống đi, gia liệt tất nói, các người cũng xuống dưới. Ba người sau khi đi, gia liệt tất khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười. Chỉ có thể hướng những thành thị khác bên trong đi mua dược liệu đến bổ khuyết trên không thiếu, mà theo gia tộc khác mượn tới tiền, bằng vào phương thị là tuyệt đối thu không trở về, ở trong đó hao tổn đều muốn gia liệt gia tộc đến gánh chịu, tổn thất nhiều ít bọn hắn liền thua thiệt bao nhiêu. Tại Tiêu gia trong sân, Tô Dương nhẹ nhàng vuốt ve rủ xuống cành liễu, khác một cái tay chắp sau lưng, lẳng lặng nghe đại trưởng lão báo cáo. Không xuất gia chủ sở liệu, bọn hắn đi tiến về mặt khác thành thị đi mua dược liệu. Chúng ta muốn hay không động thủ đem bọn hắn dược liệu hủy? Đại trưởng lão già nua trên mặt tách ra so hoa cúc còn sán lạn ý cười, nói, muốn phá đổ gia liệt gia tộc không phải một ngày hai ngày, không nghĩ tới tại hôm nay lại có thể triệt để thực hiện. Đại trưởng lão trong lòng kích động, thậm chí so với những người khác càng sâu. Không vội, đánh trước nghe được bọn hắn muốn đi đâu mua dược liệu, sau đó đem gia liệt gia tộc tình trạng trước trong lúc lơ đãng nói cho bọn hắn. Tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua cái này đau nhức giết dê béo cơ hội, cũng làm cho gia liệt gia tộc trước xuất một chút máu. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó ngươi lại đem tin tức cho Viêm Nhi đưa đi. Tin tưởng Viêm Nhi có thể xử lý tốt. Tam thiếu gia, đại trưởng lão khẽ giật mình, kia áp vận dược liệu là gia liệt gia tộc thành danh đã lâu cao thủ gia liệt nộ. Muốn hay không càng thận trọng một chút? Không cần, ta tin tưởng Viêm Nhi, ngươi cũng không có lý do không tin đi. Tô Dương nhẹ nói, là lão đầu tử lắm miệng, ta cái này đi làm. Đại trưởng lão có chút khom người, hướng về Tô Dương nói, đi thôi. Tô Dương đem liễu nhọn nhẹ nhàng bẻ đến, đặt ở trước mũi nhẹ ngửi ngửi, khóe miệng hiện ra ý cười. Sau ba ngày, bẩm báo gia chủ, dược liệu bị đốt. Thị vệ vội vàng chạy vào, hướng về gia liệt tất nói, gia liệt nộ đâu? Nhị trưởng lão mất tích, chúng ta tại hiện trường chỉ tìm tới cái này. Thị vệ yên lặng đem một bao cho cốt đưa cho gia liệt tất nhìn, gia liệt tất tức giận đem cho cốt thổi thị vệ mặt mũi tràn đầy. Thị vệ nhắm chặt hai mắt, không dám chút nào phản kháng, nhìn xem đã biến thành cặn bã Gia Liệt nộ. Gia Liệt Tất trong lòng mất hết can đảm. Xong, Gia Liệt Tất trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ chính là thiếu 30 vạn giá cao mua dược tài kim tệ, làm như thế nào chả? Sau đó liền triệt để tức ngất chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.